đêm nay bên nhau rồi mai xa cách. Đường đời muôn lối có còn gì không, nước mắt em tuôn thành dòng, thương thương nhớ nhớ mênh mông, tình mình là hai nhánh sông. Bao nhiêu yêu thương thành như mây khói, kỷ niệm xưa đó biết thuở nào vui. Có tiếng chim khuya lạc loài kêu lên tiếng khóc đơn côi, lạnh lùng giữa đêm u hoài. Ai từng đau khổ khi một mình, từng rơi nước mắt vì duyên tình. Mới biết đêm dài sao dài quá, đêm thời gian từng phút trôi qua. Anh ơi duyên ta trời chia đôi ngã, bàng hoàng nuôi tiếc tháng ngày đã qua. Mai một khi ta tình cờ gặp mặt giữa phố khi xưa, đừng nhìn em như xa lạ. Gặp mặt giữa phố khi xưa, đừng nhìn em.